Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 830. Diệt thế thần uy, Nhiên Đăng sau lưng cánh tay màu vàng óng càng ngày càng nhiều, cùng nhau hướng về Thông U Chí Tôn vỗ tới, mà ngực vết thương sớm đã khép lại. Thấy Thông U Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi, lão hòa thượng này nhục thân cũng quá kinh khủng. Thông U Chí Tôn tâm lý thầm mắng, bị hắn Thông U Long khí xuyên thủng ở ngực có thể khoảng cách khỏi hẳn, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Về phần cổ đế, hắn Thông U Long khí căn bản vào không được thân, cũng không thể nào thí nghiệm kết quả. A-di-đà Phật, thí chủ chính là Thông U chủ, lại dung túng con nối dõi quấy nhiễu dương gian trật tự. Việc này làm trái thiên hòa, quả thật gieo gió gặt bão. Ngươi như chấp mê bất ngộ, chắc chắn vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Nhiên Đăng trang nghiêm âm thanh vang lên, kém chút không có để cho Từ Hạo Thiên cười phun ra. Hắn có loại hoài nghi, Nhiên Đăng đây là cố ý kích thích Thông U Chí Tôn, muốn cho đối phương mất đi phân tắc. Hắn tốt thừa cơ ra tay, Mễ Lan gieo gió gặt bão. Thông U Chí Tôn bị Nhiên Đăng tức giận đến cuồng tiếu. Chỉ là tiếng cười của hắn vô cùng âm u, khủng bố. Hắn giơ tay lên bên trong hắc đao, Thông U Long khí quán chú phía dưới, hướng về Nhiên Đăng gào thét đánh tới. Nhiên Đăng thấy vậy, mấy trăm đầu cánh tay màu vàng óng vung vẩy không chừng, thân cao lần thứ hai nâng cao. Phật Đà, chính là yêu ma khắc tinh. Ngươi thân là âm phủ chủ vậy mà như thế ngược lại đi nghịch thi. Ta phục ma hôm nay thay trời hành đạo, độ ngươi quỷ quái này. Nhiên Đăng âm thanh vẫn là hoàn toàn như trước đây trang nghiêm. Phật quang lóa mắt sinh huy bên trong, mấy trăm đầu cánh tay màu vàng óng, rậm rạp chằng chịt chụp về phía Thông U Long khí. Oanh minh nương theo lấy xé rách hư không âm thanh chấn nhiếp thiên địa. Trong nháy mắt liền che giấu thế gian tất cả âm thanh. Thông Chí Tôn sắc mặt lạnh lùng, từng cái Thông U Long khí liên tục theo trong cơ thể của hắn thoát ra, cùng Nhiên Đăng trưởng ảnh đụng vào nhau, oanh minh, tiếng nổ mạnh liên tiếp, cầm đại địa đều tiếc đến không ngừng run rẩy, mọi người tại không ngừng thu gặt lấy âm binh, 100 tôn diệt thần đại pháo cũng ở đây không ngừng oanh minh. Rất nhanh, âm binh cũng cảm thấy đại bác uy hiếp, nhào nhào khai thác tránh né biện pháp. Lúc này, Từ Hạo Thiên diệt thần đại pháo cuối cùng lấp kín cực phẩm linh thạch, chuẩn bị phóng ra. 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, 1 vạn khối cao giai linh thạch, 1 vạn khối trung giai linh thạch. Chấm cũng không tin oanh không chết ngươi. Từ Hạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói, để cho bên cạnh thị vệ đổ mồ hôi lạnh. Nhiều linh thạch như vậy hội tụ vào một chỗ, năng lượng cường đại như thế nào? Bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, nhưng là vì uể oải suy sụp hỏng màng nhĩ, vội vàng che lỗ tai của mình. Thông U Chí Tôn vẫn còn ở cùng Nhiên Đăng ngươi tới ta đi chiến đấu, cũng không có chú ý tới bên này Từ Hạo Thiên động tác. Bởi vì chỉ có diệt trừ Nhiên Đăng mới có thể tùy ý giết chóc Bình Thiên Cung. Trang, ta nhìn ngươi lúc này còn thế nào trang? Từ Hạo Thiên điều chỉnh tốt diệt thần đại bác họng pháo, hắn cố ý lựa chọn một cái âm binh dày đặc lộ tuyến nã pháo. Oanh, một đạo nổ rung trời vang lên, to lớn vang động thậm chí che giấu Nhiên Đăng cùng Thông U Chí Tôn chiến đấu vang động. Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại, thân thể bởi vì đại bác sức giật, kém chút không có rớt xuống thành tường đi. Một đạo mang theo diệt thế thần uy màu trắng bạc chùm sáng đột nhiên bắn ra, đường kính trong nháy mắt đạt tới 100 mét độ rộng, ngay cả thành tường đều bị cái này phản tọa lực chấn động đến đung đưa, phảng phất lập tức phải sụp đổ đồng dạng. Trong chốc lát, phía trước hơn 10 dặm bên trong âm binh, âm tướng, căn bản không kịp né tránh, liền bị chùm sáng màu bạc oanh thành cho bụi. đang cùng Nhiên Đăng quần thảo thông U Chí Tôn theo bản năng quay đầu xem xét. Nhưng vừa nhìn thấy cực tốc đánh tới trắng bạc chùm sáng lúc, sắc mặt biến đổi lớn bên trong, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Trắng bạc chùm sáng liền trực tiếp cầm thông U Chí Tôn nửa người dưới đánh nát. Sau đó dư thế không giảm thẳng đến đại địa cuối cùng đánh tới. Lên đường bụi đất tung bay, đá vụn lăn lộn, cầm đất trống đều miễn cưỡng thổi lên một tầng. Trong nháy mắt bắn liền ra xa vạn dặm, một chút sinh linh cơ hồ táng thân trong đó. Cũng may chỉ là sượt qua người, nhưng cũng dọa cả người suốt mồ hôi lạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.